Công chúa thời tiết, chương 40, góc truyện audio.com. Cả lớp 11A9 đều thống nhất là đi biển. Với lý do là tắm cho mát, hai cô chưa tắm kiểu này bao giờ lên đều tít mắt đồng ý. Vui là ok, còn những thứ khác thì mặc kệ, mà hắn thì chính là tên cầm đầu đưa ra ý kiến này. Đi biển đối với hắn quá nhàm chán, nhưng lần này sẽ được nhìn cô mặc bikini. Thế nào nhỉ, ôi chắc quyến rũ lắm đây. Ca chỉ có mình hắn mới nghĩ thế đâu mà đứa nào cũng gian xảo. Dê già nhìn hai cô, kể cả là nam hay nữ, chỉ có hai cô vẫn vui vẻ với mấy lời đề nghị đầy hấp dẫn của đám kia như. Đi biển ngắm mặt trời mọc, mặt trời nặn đẹp lắm. Hai cô cười, ngắm gì chứ, họ điều khiển mặt trời đến phát chán rồi kia kìa. Đi biển thích nhất là được thả mình vào biển cả mắt lạnh. Gì chứ, biển xanh có lớn bằng bầu trời rộng ca. Tuần sau, ngày đi dã ngoại, cả bốn lớp đã dục dịch có mặt đầy đủ tại sân trường. Sau khi nghe bài ca phòng này, trống kia, như thế này, như thế nọ của ban giám hiệu thì chuyến đi chính thức được khởi hành. Cả lũ mang vài thứ cá nhân đi kèm lên xe buýt. Mỗi lớp sẽ được đi một xe riêng để dễ quản lý thành viên lớp mình. Ngồi ổn định trên xe buýt, lớp cô hoang hoang hát hò ầm ĩ khiến cho không khí trở lên vui vẻ hơn bao giờ hết. Thiên Hà cũng cười rộ lên, cổ thực tình cảm của nhỏ đối với con người dưới trần là vô cùng kiêu ngạo và đầy coi thường. Vì nhỏ là tiên trên trời, lại còn là nhị công chúa, nên làm sao có thể cùng đẳng cấp chứ? Nhưng hai tuần qua nhỏ hoàn toàn đá văng ý nghĩ này ra khỏi đầu. Con người rất đáng yêu. Tuy ca phải ai cũng tốt đẹp, nhưng ít nhất với nhỏ lớp 11A9. Ba ma nuôi, các chị giúp việc trong nhà đều rất thân thiện. Chấm, cô mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương dành cho các bạn trong lớp. Tam công chúa cô xưa nay chưa thèm quan tâm đến cảm nhận, suy nghĩ của người ngoài bao giờ. Nhưng từ khi cô xuống trần gian chịu phạt thì quả thực cô có quan tâm rồi. Rất nhiều là đằng khác, nhưng chỉ đối với đám tiểu quỷ này thôi. Cả gia đình của cô ở dưới này nữa. Thời tiết hôm nay lý ra sẽ có mưa lớn kéo dài. Nhưng hai cô đã dùng phép thuật điều khiển rồi. Chỉ có điều lớp cô đi đến đâu thì trời sẽ mát mẻ vô cùng. Còn ba xe kia đi sau thì vẫn dính mưa như thường. Cách chương.